Kiếm tốt quá hà. Chương 1201 Thiên Phú và Quy Củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệp trước một bước tới. Người còn chưa gần. Một đầu băng gấm ném ra. Hóa thành một mảnh lục sắc kết giới. Chính là nàng sở trường nhất thủ đoạn. Lục dã tiên tung. Lục sắc càng khuếch trương càng lớn. Trong nháy mắt tự bao phủ toàn bộ chiến trường. Phạm vi trong không gian. Liễu Diệp chính là chỗ này tiên. Phương Tung không có bằng chứng. Khô Mộc cùng Tháp La là có chút lên mặt. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Tiên trong 9 người trừ Đan Nhĩ cùng Thượng Nguyên. Những người khác không đáng sợ. Nhưng không nghĩ tới nữ tu này như vậy dứt khoát. Thậm chí cũng không hoàn toàn thấy rõ đối thủ là ai. Tửu Mạo Muội thi triển ra kết giới. Cái này tại tu sĩ bình thường trong quá trình chiến đấu là rất không thích hợp. Bởi vì không rõ địch tình, ngông cuồng xuất thủ liền là bắn tên không đích, liền là chẳng có mục đích. Hai người các triển thuật pháp, muốn tiêu nhĩ mảnh này đồng xanh. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đồng xanh chẳng những không thấy héo rút, trái lại biến càng tràn ngập lên. Đây không phải một người lực lượng. Có người tại phối hợp nàng, vẻn vẹn đầu một hơi. Hai người liền hiểu nữ tu này chỉ sợ cùng trường không là tố thức. Đồng thời có một bộ hành chi hữu hiệu liên thủ phương thức. Không cần thương lượng, vô số lần sóng vai chiến đấu dưỡng thành hiểu ngầm nhượng hai người trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Tháp La không tại lưu thủ, mà là bật hết hỏa lực. Hắn đứng thân ở một tòa tháp cao dài ra theo gió. Bất chấp đồng xanh kết giới bao vây, thân tháp chấn động, một vòng tháp ảnh tại trường không bên người tụ lại, chính là tầng thứ tư toái tinh thần thông, cùng trường không u minh trọng thủy đụng vào một chỗ. Dù là trọng thủy thế nào cuồn cuộn, cũng không thể ngăn trở thân tháp khuếch trương. Tháp La phi thường có kinh nghiệm, đã hai người này tố thức có phối hợp, như vậy cùng với đồng thời hướng hai người xuất thủ. Cũng không bằng đánh đập một cái. Một cái khác tự nhiên cũng liền bị kiềm chế. Cho tới an toàn của mình. Hắn có bảo tháp tại người. Tửu không cần cân nhắc an toàn của mình. Hắn nơi này bắt đầu kiềm chế. Bên kia Khô Mộc đã chủ động nghênh tiếp cái cuối cùng San San tới chậm khách nhân. Người còn chưa thấy. Lôi đình đã bên dưới. Như vậy có thể thấy được người kia tàn nhẫn. Hắn cần tại trong thời gian nhanh nhất phát động công kích. Cho tới nếu như đánh nhầm. Cái kia không ngoài không đánh cái thứ hai mà thôi. Đánh chết. Như thế bất kinh đánh. Người tới nơi này làm gì? Hắn không có đánh sai. Cái cuối cùng chạy đến. Là nguyên thủy động chân tu sĩ Ngộ Quang. Bởi vì cảm giác nơi này có khí cơ hội tụ. Cho nên đến đây trợ chiến. Tâm tình là tốt. Nhưng hắn thực lực nhưng lại xa xa theo không kịp sư huynh Thượng Nguyên. Còn chưa thấy đến địch nhân. Trên đỉnh đầu một đạo lôi đình bổ xuống. Lập tức biết đối với hắn phát động công kích chính là ai. Phía trước hai vòng chiến đấu bên trong xuất tẫn danh tiếng sét đánh sĩ. Nguyên thủy động chân đạo thống rất sở trường tại các loại thần bí phương diện bên trên ứng dụng. Hắn cũng có thể làm đến một điểm này. Cùng sư huynh Thượng Nguyên so sánh, kém tựu kém tại sư huynh có thể làm đến cảm ứng từ xa độ thần. Mà hắn hiện tại còn chỉ có thể làm đến mắt thấy độ thần. Cũng chính là nói, hắn một thân thần bí năng lực chỉ có thể tại phát hiện đối thủ đằng sau mới có thể triển khai. Nhưng bây giờ, hắn còn nhìn không đến. Khô Mộc tại đòn thứ nhất lôi đình sau liền biết đây là cái Chu Tiên nguyên thủy tu sĩ. Dù sao mọi người đều phía trước hai vòng trung thượng đi ngang qua sân khấu. Lộ ra mấy mặt, cho nên đối với người này có ấn tượng thật sâu. Bởi vì hắn cũng cân nhắc ứng đối như thế nào cái này sở trường thần bí đạo nhân. Đối đầu Nguyên, hắn còn không có nghĩ ra biện pháp tốt. Nhưng đối cái này Thượng Nguyên đồng môn Ngộ Quang. Đấu pháp tựu rất đơn giản. Không lộ bộ dạng. Chỉ bằng khí tức khóa chặt hàng lôi, nhượng đối thủ không có phát lực đối tượng, chỉ có thể bị động thừa nhận. sau đó đang bị động bên trong sụp đổ. Phát huy tác dụng vẫn là Bắc Cực Lôi. Phu Lôi đình người, thiên chi hiệu lệnh, nhưng Bắc Cực người, chí hàn xương giá, Bắc Cực Lôi bên dưới. Không cầu đối với địch nhân một trống mà lay, nhưng có thể đối sở hữu cùng tinh thần năng lượng có liên quan sự vật sản sinh ảnh hưởng. Bao quát hoa viễn nguyên hồn thú, đương nhiên cũng bao quát nguyên thủy tu sĩ thần bí năng lực. Đếm nhớ Bắc Cực Lôi bên dưới, Ngộ Quang biết không tốt, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đối thủ tồn tại. Nhưng truy chi không lên, bởi vì bản thân tốc độ có hạn, bởi vì mất tiên cơ bị Bắc Cực Lôi làm bị động. Tại lo nghĩ của hắn bên trong, tung mở cũng không phải biện pháp quá tốt, bởi vì không nhất định sẽ nhanh hơn được đối thủ. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng thần bí năng lực trước hết để cho chính mình mất tích, tránh được đối thủ cảm giác. Lại bàn luận cái khác, giống như ở đâu chiến đấu bên trong che giấu mình. Tinh thông thần bí nguyên thủy tu sĩ nói thứ hai, không có đạo thống dám nói đệ nhất. Bắt lấy một cái lôi đình kẽ hở, dẫn rùa nhiễu thiên, ném chủ loạn bàn, cắt đứt tự thân cùng ngoại giới thần bí liên hệ. Toàn thân trên dưới giống như tử vật, hướng một cái phương hướng bên ngoài lướt tới. Kỳ thật hắn còn có cái thứ hai càng cấp tiến phương pháp. Liền là đỉnh lôi mà lên, tranh thủ đang bị sét đánh trước khi chết tìm tới trong lúc kịch chiến tâm mặt khác chu tiên tu sĩ. Nhưng đối tu sĩ tới nói, chính mình có thể làm đến, tựu không nguyện ý đem hy vọng ký thác cho người khác trong tay. Ai biết trung tâm chiến trường đồng bạn của mình có mấy cái? Thực lực là hay không đầy đủ? Có thể hay không đối với hắn dốc sức thi viện binh? Một ý nghĩ sai lầm, nhượng hắn lựa chọn sai lầm, nếu không bay vào phía trước lục dã tiên tung bên trong, một cách tự nhiên liền sẽ được đến Liễu Diệp che chở. Ba người liên hợp lại, liền hai cái thiên trạch tu sĩ lại nghịch thiên. Đánh không lại dù sao vẫn là có thể làm đến an toàn thoát ly. Hắn hiện tại lựa chọn, hại người hại mình, hắn dạng này thao tác, xác thực đem chính mình ẩn tàng vô tung vô ảnh. Khô Mộc trong nháy mắt tựu mất đi đối với hắn định vị. Khóe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn nụ cười. Ngộ Quang vĩnh viễn cũng sẽ không biết, hắn Khô Mộc lôi đình là có ký ức. Bắc Cực Lôi tàn lưu còn tại người kia trên thân, mấy tức bên trong còn không thể hoàn toàn tiêu tán. Này liền cho Khô Mộc mở lớn lôi thời gian. Hai hơi đằng sau, hắn lôi trong kho uy lực lớn nhất đại động lôi uẩn nhưỡng sinh thành. Cạch cạch một tiếng, tự cho là đắc kế Ngộ Quang bị chém cái thông thấu. Tạm thời ở vào liễm tức trạng thái, hắn không thể phát huy chính mình toàn bộ phòng ngự. Tại đại động lôi bên dưới bị chém thành một cỗ khói xanh. Bốn hơi thở, Khô Mộc đối Tháp La sinh động nói. Lời hứa của hắn làm đến. Tháp La tại lục dã tiên tung bên trong thủ như đá rắn. Đối Liễu Diệp loại này đồng xanh chi trường hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cho nên dứt khoát bất động như núi. Tuân theo trên phố lưu manh chí cao chuẩn tắc. Nại ở trường không không thả. Lại đem chính mình rất ra dày chỗ thả ra tại Liễu Diệp trước mặt. Tùy vào nàng công kích. Đây là cái phi thường thông minh sách lược. Thành Vi Tiên Tông cũng tự dùng phiêu miểu tăng trưởng. Rất thiện mây bay vô ảnh. Hại người vô thương. Một kích đã đi. Chưa từng cưỡng cầu. Cụ thể đến Liễu Diệp dạng này nữ tu trên thân. Càng là đem loại này linh động phát huy đến cực hạn. Đồng thời. Cũng đem chính mình phá kiên năng lực cho suy yếu đến tiêu chuẩn bên dưới. Đầu tiên là thảo trường chi thuật. Kết quả đối bảo tháp vô hiệu. Lại là không phạt chi thuật. Cũng là thấy ra không thấy sâu. Cuối cùng là sinh mệnh đạo cảnh xâm tiêu. Nhưng không giải quyết được tức thì cấp bách nhất vấn đề. Bốn hơi thở vừa qua. Cơ hội không tại. Khô Mộc chuyển trở về. Chu tiên người nhân số ưu thế không tại. Nguy hiểm, là đánh còn là chiến. Kinh nghiệm phong phú trường không lập tức làm ra quyết định. Đi ý nghĩa ở chỗ. có thể sẽ gặp được Chu Tiên đồng bạn. Đương nhiên cũng có khả năng tái ngộ cường địch, nhưng đều là có biến số. Không giống như bây giờ, đường hai cái thiên trạch tu sĩ lại không tàng tư, mà là bật hết hỏa lực lúc. Hắn bị ai phát hiện chính mình so với nhân gia vẫn là có khoảng cách. Liền là hai người liên thủ chi thuật, cũng không hẳn có thể bắt người ta thế nào. Kỳ thật tốt nhất thoát ly cơ hội là Khô Mộc chiến ngộ quang lúc. Nhưng vứt bỏ đạo hữu một mình chạy trốn lại thế nào khả năng làm đến. Trường không làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Cách chương.